Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 100, cường hóa, Long Thành, như thế nào đi Long Thành? 32 thành bên trong cũng không có gọi là Long Thành. Tô Dương loáng thoáng nhớ đến, nhân loại liên minh đô thành giống như thì kêu làm Long Thành. Thế nhưng là hắn không biết Long Thành cụ thể ở đâu a. Nói cho cùng, Long Thành trước mắt còn không có mở ra, hắn là không thể nào tìm tới. Các loại thực lực ngươi đầy đủ lúc, Long Thành cửa lớn tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra. Âu Dương Phạm nói như vậy nói. Tô Dương im lặng, ta đương nhiên biết đẳng cấp đầy đủ thời điểm Long Thành sẽ mở ra. Có thể chính mình muốn biết là hiện tại làm sao đi a? Tính toán, hỏi lão nhân này đoán chừng hỏi cũng không được gì. Tô Dương nắm qua băng diễm phượng hoàng, đem đặc hiệu sau khi giải trừ tính cả thần đúc toái phiến cùng một chỗ bỏ vào ba lô. Sau đó lập tức rời đi thần đúc các. Tiếp đó, hắn phải đi cường hóa chính mình trang bị. Tô Dương lại chạy đến nhà kho chỗ đó, đem thần đúc thạch cùng cấp 40 pháp sư vũ khí y phục bỏ vào. Đây đều là bảo bối, thả tại ba lô bên trong không an toàn, sau khi chết rất dễ dàng tuôn ra đến, vẫn là đặt ở hệ thống trong kho hàng so sánh để người yên tâm. Tô Dương đem chính mình ba lô thanh lý một phen, cái kia vứt bỏ, cái kia treo tại phòng đấu giá bên trong Cảm thấy ba lô không gian đủ nhiều về sau. Sau đó đem cường hóa thạch theo trong kho hàng lấy ra bỏ vào ba lô. Hắn duy nhất một lần lấy hơn 1.000 khỏa cường hóa thạch đi ra. Tổ 1.100, khoảng chừng mười mấy tổ, chiếm mười mấy ô không gian. Chạy đến cửa nam phụ cận, Tô Dương nghe được Mina cái kia tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm. Thêm 10 a, vũ khí thêm 10 không phải là mộng. Anh em cường hóa trang bị không? Ta vừa cho người ta cường hóa một kiện thêm 10 vũ khí. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tới, cường hóa rồi. Cái này nữ nhân cả ngày tại Lăng Vân Thành lắc lư. Chuyên môn cho người ta cường hóa trang bị. Cường hóa một lần thu lấy một cái đồng tệ. Có trời mới biết nàng dựa vào cường hóa trang bị kiếm lời bao nhiêu tiền. Dù sao so Tô Dương có tiền chính là, à, cái này nữ nhân thì là lường gạt, hố lão tử hơn 100 khỏa cường hóa thạch, thì thêm một cái ba, cẩu thí thêm 10, tất cả mọi người chớ bị nàng lừa gạt, lão tử cũng bị nàng hố thảm, thêm 8 tốt bao nhiêu, nhất định phải mê hoặc lão tử thêm 10, à, cường hóa thạch tiêu hết cũng không gặp nàng thêm ra một cái 9 tới. Chung quanh người chơi đều đối, Mina ôm lấy rất cao oán khí, cường hóa thất bại, không chỉ có hao hết sạch cường hóa thạch, càng là tốn không ít tiền, có oán khí cũng là hận bình thường sự tình. Bất quá, tuy nhiên lại rất nhiều người bị Mina hố, nhưng vẫn là có nhiều người hơn lựa chọn đi nếm thử. Thành công người cũng có, ha ha ha, thật thêm 10. Ta vũ khí thêm 10. Một cái tiểu pháp sư điên cuồng địa cười ha hà. Nắm lấy chính mình thêm 10 vũ khí xông ra đám người. Tại trên đường cái một bên chạy liền cười. Cảm giác cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Thật có thể thêm 10. Thử một chút. Đúng. Thử một chút. Kết quả là Mina sinh ý càng tốt hơn. Rốt cục đến phiên Tô Dương. Hắn đem chính mình băng diễm phượng hoàng ném cho Mina, sau đó giao dịch cho nàng 1.500 khối cường hóa thạch. Nói ra, thêm 10, đây cơ hồ là hắn tất cả cường hóa thạch, đại bộ phận đều là giết boss được đến, giết chết cao cấp boss về sau rơi xuống cường hóa thạch tương đối nhiều. Một đầu cao cấp boss liền có thể rơi xuống hơn mấy chục khỏa thậm chí 100 khỏa. Cho nên trong tay hắn mới có thể có nhiều như vậy cường hóa thạch. Nha, đến vị công tử bột, vũ khí không tệ nha. Mina hướng Tô Dương vũ lông mày cười một tiếng. sau đó bắt đầu cường hóa. Cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 0, trừ 1, cộng 1, một hệ liệt con số nhảy lên đi ra. Băng diễm phượng hoàng tại cường hóa trong lò bốc lên, tiếp tục hơn mấy chục giây. Cuối cùng, đang tiêu hao hơn 700 khối cường hóa thạch về sau, hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Băng diễm phượng hoàng cường hóa thêm 10. Tô Dương thiết lập là thêm 10 thì dừng lại, cho nên cường hóa kết thúc. A, lại thành công một kiện đâu. Lão bản, còn thêm 11 sao? Mina có bắt đầu hướng Tô Dương vứt mị nhãn. Không dùng. Tô Dương thu hồi băng diễm phượng hoàng, sau đó đem Hắc Vân yêu đái, Hắc Vân đầu khôi, Hắc Vân hộ hoàn, Thiên Lang bì giáp cái này 4 trang bị ném vào cường hóa lô. Nói ra, toàn bộ thêm 8. Tốt, lão bản chờ một lát. Mina rảo cười mở ra cường hóa, tiêu hao 400 khối hai bên cường hóa thạch, 4 trang bị toàn bộ thêm đến 8, cho nên đem tất cả trang bị cùng còn lại cường hóa thạch thu hồi. Sau đó cấp tốc rời đi. Lão bản đi thong thả a, hoan nghênh lần sau trở lại. Mina nhìn lấy Tô Dương bóng lưng hô. Nàng lần này theo Tô Dương trong tay kiếm lời hơn 1.200 mai đồng tệ, tương đương thành hoa hạ tệ cũng là hơn 1.200 khối tiền. Vì cường hóa trang bị, Tô Dương cũng là liều. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong game dùng nhiều tiền như vậy. Người chơi cường hóa trang bị thời điểm có thể ẩn tàng cường hóa kết quả, cho nên người khác cũng không biết Tô Dương đã thành công thanh vũ khí cường hóa đến 10. Tô Dương rất điệu thấp, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mây trôi nước chảy đến mây trôi nước chảy đi, tựa như một tên lớn nhất người chơi bình thường. Tô Dương đi nhà kho đem 10 khỏa may mắn thạch cùng tất cả tẩy luyện phù lấy ra. Sau đó tiếp tục cho băng diễm phượng hoàng cường hóa, điều ra băng diễm phượng hoàng cường hóa giao diện. Tô Dương đem 5 viên may mắn thạch phóng tới cường hóa cột bên trong đi. Sau đó xác nhận cường hóa. Đinh, cường hóa thành công, băng diễm phượng hoàng cường hóa đẳng cấp cộng 1, trước mắt cường hóa đẳng cấp 11. Tô Dương không có dừng lại, tiếp tục cường hóa, lại là 5 viên may mắn thạch biến mất. Đinh, cường hóa thành công, băng diễm phượng hoàng cường hóa đẳng cấp cộng 1, trước mắt cường hóa đẳng cấp 12. Đem băng diễm phượng hoàng cường hóa đến 12 sao, đến đón lấy liền nên tiến hành tẩy luyện. Tô Dương điều ra băng diễm phượng hoàng tẩy luyện giao diện, phát hiện thanh này vũ khí vậy mà nắm giữ 3 cái tẩy luyện thuộc tính. Lần thứ nhất tẩy luyện cần 1 chương tẩy luyện phù, có thể tẩy ra cái thứ nhất thuộc tính. Lần thứ hai tẩy luyện cần 3 tấm tẩy luyện phù, có thể tẩy ra cái thứ hai thuộc tính. Lần thứ ba tẩy luyện cần 3 tấm tẩy luyện phù, có thể tẩy ra cái thứ ba thuộc tính. Lần thứ tư tẩy luyện cần 3 tấm tẩy luyện phù. Lúc này thời điểm 3 cái tẩy luyện thuộc tính đều sẽ tùy cơ phát sinh biến hóa. Mặt khác, thuộc tính còn có thể trói chặt. Trói chặt một cái thuộc tính về sau, lần nữa tẩy luyện cần 5 tấm tẩy luyện phù. Trói chặt 2 cái thuộc tính về sau, lần nữa tẩy luyện cần 10 cái tẩy luyện phù. Tẩy luyện, Tô Dương xác định tẩy luyện. Tiêu hao 1 chương tẩy luyện phù về sau, băng diễm phượng hoàng tẩy luyện thuộc tính bên trong nhiều một đầu. Lớn nhất ma pháp công kích cộng 45, lớn nhất 300, tiếp tục tẩy luyện, lớn nhất vật lý công kích cộng 50, lớn nhất 300, tiếp tục tẩy luyện, nhỏ nhất vật lý công kích cộng 22, lớn nhất 300, 3 cái thuộc tính đều là bình thường nhất màu trắng thuộc tính. Tô Dương không hài lòng, cho nên tiếp tục tẩy luyện. Hắn nắm giữ hơn 200 tấm tẩy luyện phù, không đem băng diễm phượng hoàng cực phẩm thuộc tính tẩy đi ra hắn là không sẽ bỏ qua. Tiếp tục tẩy luyện, lớn nhất vật lý công kích cộng 70, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích cộng 55, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích cộng 65, lớn nhất 300, ba cái thuộc tính đều phát sinh biến hóa, toàn bộ biến thành vật lý công kích phụ gia. Chỉ là cái này ba cái thuộc tính vẫn như cũ là màu trắng thuộc tính. Không tốt lắm, tiếp tục tẩy luyện, vẫn như cũ là ba cái màu trắng thuộc tính. Tiếp tục tẩy luyện, lớn nhất vật lý công kích cộng 80, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích cộng 24, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích cộng 115, lớn nhất 300, có một cái xanh biếc thuộc tính. Công kích hạn gia tăng 115 điểm. Cái này thuộc tính đã đi vào xanh biếc thuộc tính phạm trù. Nhưng là Tô Dương còn là không hài lòng. Cho nên tiếp tục tẩy luyện. Thực cái này thời điểm Tô Dương có thể tiêu hao nhất định điểm kinh nghiệm đem cái thứ ba thuộc tính khóa chặt. Khóa chặt chi sau tiếp tục tẩy có thể giữ lại khóa chặt thuộc tính. Chỉ là cách làm này cần tiêu hao rất nhiều điểm kinh nghiệm. Khóa chặt một cái xanh biếc thuộc tính có chút được trả bằng mất. Lớn nhất vật lý công kích cộng 100. Lớn nhất 300. Lớn nhất vật lý công kích cộng 14. Lớn nhất 300. Lớn nhất vật lý công kích cộng 125. Lớn nhất 300. Thuộc tính vẫn như cũ không phải rất tốt. Tuy nhiên có hai cái xanh biếc thuộc tính. Nhưng là Tô Dương không hài lòng. Tiếp tục tẩy luyện. Không hài lòng. Tiếp tục tẩy, không hài lòng, tiếp tục tẩy, cuối cùng, đang tiêu hao 40 tấm tẩy luyện phù về sau, rốt cục nghênh đón siêu cấp phẩm trúc tính, hơn nữa còn là thuộc tính đại bạo phát, lớn nhất vật lý công kích cộng 200, lớn nhất 300, kỹ năng tăng lên, lôi minh tiễn cộng 1, lớn nhất 2, kỹ năng đại tăng lên, lôi minh tiễn cộng 2. Lớn nhất 2, lớn nhất vật lý công kích tăng lên 200 điểm. Đây là màu xanh lam thuộc tính. Kỹ năng tăng lên cấp 1. Đây là màu đỏ thuộc tính. Kỹ năng tăng lên cấp 2. Đây là màu cam thuộc tính. Tô Dương hao phí 40 tấm tẩy luyện phù lại là tẩy ra một cái màu cam thuộc tính. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tẩy luyện phù quả nhiên là cái thứ tốt. Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười, 40 tấm tẩy luyện phù không bỏ phí, hiện tại tẩy ra cùng A cực phẩm thuộc tính, chính mình chiến đấu lực tuyệt đối phải tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiếp đó, Tô Dương lại đem chính mình chỉ có 3 bình chúc phúc dầu cho uống. Vô hiệu, người vũ khí phụ gia may mắn, 3 bình chúc phúc dầu uống xong. Băng Diễm Phượng Hoàng may mắn giá trị gia tăng 1 điểm. Băng Diễm Phượng Hoàng, thần đúc 1 chuyển, cộng 1-2 đẳng cấp, không vật lý công kích, 300 đến 400 cộng, 186 đến 186, cộng, 0 đến 200, bằng 486 đến 786 may mắn. Một tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 200. Lớn nhất 300, lôi minh tiễn cộng 1. Lớn nhất 2, lôi minh tiễn cộng 2. Lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2,5%, cộng 2%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 30 đến 45 cộng 30 điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 15% hồn thạch thuộc tính, không độ bền 200/200. Đây là băng diễm phượng hoàng thuộc tính, cường hóa đến 12 sao cho hắn phụ ra 186 điểm vật lý công kích. Mặt khác còn tăng lên 2% đóng băng hiệu quả tỷ lệ phát động. Đề cao 30 điểm phụ gia thương tổn. Băng diễm xuyên thấu cũng đề cao 5%. Dù sao cũng phải tới nói. Cường hóa đến 12 sao cực đại đề cao thanh này vũ khí chiến lược giá trị. Tẩy luyện thuộc tính cũng rất cường đại. Đề cao 200 điểm công kích hạn mức cao nhất không nói. Càng làm cho hắn lôi minh tiễn kỹ năng tăng lên cấp 3. Thương tổn nổ tung, lôi minh tiễn, 1 cộng 3, ngưng tụ lôi đình chi lực bắn ra một tiễn, tạo thành tự thân lực công kích x140% vật lý thương tổn. Cũng phụ ra lôi hệ pháp thuật thương tổn, thời gian câu đao 60 giây. Bởi vì băng diễm phượng hoàng là cấp không trang bị, cho nên Tô Dương hiện tại liền có thể sử dụng. Hắn lập tức trang bị lên đi. Công kích thuộc tính cùng trước kia không sai biệt lắm. Băng diễm phượng hoàng phẩm chất tuy tốt, nhưng đẳng cấp vẫn là quá thấp. Cho nên tại công kích thuộc tính phương diện cao hơn huyết hồng bức ảnh cung không bao nhiêu. Nhưng băng diễm phượng hoàng chiến lực giá trị khẳng định phải xa cao hơn nhiều huyết hồng bức ảnh cung, bởi vì thanh này vũ khí phụ ra rất nhiều pháp cầu hiệu quả. Hơn nữa còn đem lôi minh tiễn tăng lên cấp 3. Những phương diện này chiến lực tăng lên ngược lại so đơn thuần tăng lên công kích hạn càng thêm có dùng. Tuy nhiên huyết hồng bức ảnh cung 6,5% hút máu thuộc tính rất chân quý. Nhưng Tô Dương cái này thao tác nhạy bén cung tiễn thủ căn bản không cần đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.